Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C207 trận chung kết, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái điểm trận PK2v2 của Trung Giã tại đường giữa được chấm dứt khi Thiên Hoàn Liệt Dương lấy được mạng hạ gục đầu khán giả Hàn Quốc không thể tin được Park Won Seok vậy mà lại bị Liệt Dương tốc biến nháy mắt hạ gục. Trước đó truyền thông vẫn luôn thổi phồng Park Won Seok là đường giữa số 1 thế giới. Mặt bị vả đến vừa nóng vừa rát, đành phải tận lực tìm lý do giải vây cho Park Won Seok. Won thần còn chưa lên cấp 6, Liệt Dương ăn được con bùa xanh đầu tiên đã đến cấp 6. Không sai, cấp 6 giết cấp 5 là điều rất bình thường, đổi thành tôi cũng có thể đánh hạ gục đối thủ cấp thấp hơn bản thân. Ván này Liệt Dương chọn, công phu đại sư, vốn dĩ đã có thể khắc chế pháp sư dồn sát thương, cấp bậc cũng cao hơn Won thần. Giết được một lần thì chứng minh được điều gì? Sau khi Won thần lên cấp 6 khẳng định có thể đánh trả. Trong nước, streamer Tiểu Vĩ cười nói, lần giao tranh này Dương Dương đánh rất ngầu. Tôi đã có thể đoán ra được phản ứng của cư dân mạng Hàn Quốc rồi. Bọn họ khẳng định sẽ nói bởi vì cấp bậc của Dương Dương cao hơn nên mới có thể giết chết Park Won Seok. Nhưng bọn họ đã xem nhẹ rồi, cấp bậc của Choi Hyuk cũng cao hơn Chỉ Đội nha. Vì sao lại không thể giết chết Chỉ Đội nhỉ? Khán giả tức khắc phục hồi tinh thần. Đúng vậy, bên ta là đường giữa cấp 6, rừng cấp 5, đối thủ là rừng cấp 6. Đường giữa cấp 5, 2v2 thật ra chính là ngang cơ nhau. Cấp bậc của Park Won Seok thấp hơn Dương Dương, bị giết là rất bình thường. Cấp bậc của Choi Hyuk cao hơn Chi Sóc nhưng lại bị Chỉ Đội đánh gãy liền chiêu. Bọn họ cũng thật biết chọn thứ để làm lơ. Tiểu Vĩ khen. Trận combat này họ không chiếm được lợi là bởi vì tổ hợp Nhật Nguyệt liên kết châu bò hơn mới có thể chiếm được cơ hội trước. Dưới tình huống 2v2, ai nắm được cơ hội trước người đó liền thắng. Xem pha phát lại quay chậm mọi người cũng có thể thấy được kỹ năng của Sóc Nguyệt và Liệt Dương hoàn toàn đồng bộ. Ngay cả khác biệt không, một giây cũng không có. Có thể lý giải là vì hai người bọn họ xài chung một bộ não. Tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau mới có thể đồng thời ra tay, giết Park Won Seok trước. Có dân mạng CMT nói, một alpha với một omega tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau, vì sao tôi lại đột nhiên cảm thấy mình đã ăn phải một nồi cơm chó nhỉ? Đúng vậy, lầu trên không nói tôi thiếu chút nữa đã quên Liệt Dương là một omega rồi đó. Đây liệu có phải tình yêu tuyệt mỹ của Trung Giã liên kết cấp thế giới hay không? Tiểu Vĩ nhận thấy lời nói của mình gây ra tranh luận, vội nói. Ý của ôi là ở phương diện phối hợp và chiến thuật. Hai người bọn họ có chung một cách lý giải, đồng bộ về suy nghĩ, mọi người đừng có nói lung tung. Tôi với Tiểu Bạch đã quen biết lâu như vậy, hoàn toàn không nghe qua cậu ấy sẽ yêu đương. Mỗi lần gặp được cậu ấy đều đang nghiêm túc huấn luyện. Trong màn hình, Diệp Thiếu Dương sau kho ăn bùa xanh liền cùng Chỉ Sóc du tàu đến đường trên. Tiểu Vĩ lập tức nói sang chuyện khác, bọn họ đi bắt đường trên, Han Song U cực kỳ cảnh giác. Nhận thấy có điều không đúng liền trực tiếp tốc biến bỏ chạy. Lần ganh này không thể giết chết đường trên của đối diện, nhưng ba người Thiên Hoàn liên thủ xâm lấn khu vực rừng, cướp đi hùa đỏ của đối diện, huyết kiếm A. Cùng thời gian đó, trong phòng bình luận phía chính phủ, Diêu Mộc cũng đưa ra đánh giá giống vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ganh xong đường giữa liền quay đầu đi đánh bùa xanh, sau đó bắt đường trên, sau khi ép lui top đối diện thì xâm lấn khu vực rừng bùa đỏ. Tiết tấu của Thiên Hoàn ở ván này cực kỳ ổn. Đầu game Thiên Hoàn chiếm ưu thế, nhưng ATB cũng không phải con gà ốm. Cùi Bắc, các tuyển thủ đều đã từng đấu giải thế giới, tâm thái không dễ băng đến vậy. Khi Park Won Seok sống lại vừa lúc đạt cấp 6, hắn nhanh chóng đi tới đường dưới trước, liên thủ với Choi Hyuk, muốn 4 đánh 2 bắt hai người đường dưới của Thiên Hoàn. Nhưng Khúc Giang cực kỳ cảnh giác, sớm đã dẫn chỉnh tinh rút về rừng. ATB không thể tìm được cơ hội. Park Won Seok đành phải trở lại đường giữa. Diệp Thiếu Dương lúc này cũng về tới đường giữa. Hai bên hòa bình phát dục một đoạn thời gian. Sau khi Chúa Tể vượt sông, lên được chiêu cuối liền không dễ giết nữa. Sát thương từ bóng đen được tăng lên. Tốc độ dọn lính cũng trở nên nhanh hơn. Pháp sư dồn sát thương với ba cái bóng đen trong tay có thể liên tục hớn đổi vị trí 3 lần. Lại thêm tốc biến tương đương với có 4 lần di chuyển liên tiếp, rất khó đuổi kịp. Cấp bậc và trang bị tăng lên, Chúa Tể vượt sông của Park Won Seok đã tới thời kỳ cường thế của anh hùng. Mà lúc này, Diệp Thiếu Dương vừa lúc lên xong trang bị trung tâm thứ hai cho Công Phu Đại Sư, còn không xong thời kỳ đầu. Park Won Seok mở giao diện thi đấu ra, nhìn tình huống số liệu và trang bị hai bên một chút. Trong đầu hắn tính toán đại khái sát thương của hai bên, cảm thấy mình có thể đơn sát Liệt Dương. Trong tình huống bình thường, ở khoảng cấp 8, Chúa Tể Vực Sâu sẽ lên trang bị trung tâm, đạt tới kỳ sau của giai đoạn cường thế, có thể nhẹ nhàng giết chết xạ thủ, pháp sư, thích khách ra giòn, muốn giết đấu sĩ sẽ có khó khăn nhất định, cần phải đánh trúng toàn bộ đánh dấu cộng thêm kỹ năng kích phát bạo kích. Park Won Seok nhớ tới hình ảnh vừa rồi bị Liệt Dương giết chết, cắn chặt răng, quyết định đánh cuộc một lần. Cho dù có không giết được, hắn cũng có thể dùng bóng đen để hoán đổi vị trí mà lui lại, đánh cho đối phương tàn phế về nhà cũng không lỗ. Ở đường giữa, lính hai bên gặp nhau, Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước đi dọn lính, Park Won Seok dự đoán vị trí của cậu, nhanh chóng thả bóng đen ra, để bóng đen vừa vặn đánh tới. Công Phu Đại Sư, xóa sạch trên dưới 15, máu của đối phương, Diệp Thiếu Dương quả nhiên nâng đại đao lên, nhanh chóng hạ cái bóng đen này. Lúc này, Công Phu Đại Sư, còn khoảng 85, máu, có thể giết. Park Won Seok hít sâu, cẩn thận tính toán thời gian hồi của bóng đen, sau vài giây ngắn ngủi, hắn lại tích cóp đủ 3 bóng đen, mà lúc này, Liệt Dương đúng lúc ở gần phạm vi công kích của hắn. Tốt quá, chính là hiện tại, Park Won Seok nhíu hai mắt lại, quyết đoán ấn xuống. Tốc biến, theo sau hắn tốc biến đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương là 3 cái bóng đen vụt ra như gió mạnh, nháy mắt vây quanh. Công Phu Đại Sư, cũng trồng phun 7 tầng đánh dấu lên người cậu. Tốc độ tay và thao tác kỹ thuật của Park Won Seok quả thật là đường giữa cấp thế giới. Chỉ có điều, cậu cho rằng tôi không hề phòng bị sao, tôi đã sớm đoán chắc thời gian hồi chiêu của cậu rồi. Khóe môi Diệp Thiếu Dương khẽ nhếch, tay phải cầm con chuột đột nhiên vung lên, tay trái nhanh chóng gõ trên bàn phím máy móc phát ra âm thanh. Lạch cạch, mà trong màn hình, Công Phu Đại Sư, cũng ở trong nháy mắt kia, như ảo ảnh biến mất trong tầm nhìn của Park Won Seok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương vậy mà lại tốc biến vào trong bụi cỏ sau trụ. Lợi dụng bụi cỏ là kỹ xảo quan trong khi đối tuyến tại đường giữa. Kinh nghiệm lợi dụng bụi cỏ của Diệp Thiếu Dương cực kỳ phong phú, chỉ cần cậu tốc biến trốn vào bụi cỏ, như vậy, Park Won Seok liền sẽ nháy mắt mất đi tầm nhìn, kỹ năng không thể đánh trúng. Vốn dĩ lúc này Park Won Seok mở ulti, một khi đánh dấu trên người nổ tung Diệp Thiếu Dương sẽ phải lên bảng đếm số, nhưng tại một khắc ngón tay Park Won Seok ấn xuống nút R kia, trong màn hình hiện ra một hàng chữ. Mục tiêu đã biến mất, Park Won Seok cảm thấy không ổn. Muốn lập tức triệu hồi bóng đen lui lại. Nhưng Diệp Thiếu Dương sẽ không cho hắn có cơ hội lui lại. Sau khi tốc biến vào bụi cỏ, cậu dùng kỹ năng E nháy mắt bay đến phía sau Park Won Seok. Ngay sau đó dũng kỹ năng V kép chặn đứng Park Won Seok, lại trồng thêm combo QA, nhanh chóng phổ công liên tục chém xuống, một hơi quét sạch thanh máu của Park Won Seok. Trên màn hình hiện ra thông báo hạ gục, khán giả tại hiện trường còn tưởng là Park Won Seok tốc biến giết Liệt Dương, kích động mà bắt đầu vỗ tay. Nhưng mà mới vỗ tay được một nửa, mới phát hiện. Rõ ràng là Park Won Seok tốc biến khởi xướng đánh bất ngờ, kết quả người ngã xuống lại là hắn. Nụ cười của các fan nháy mắt đọng lại trên mặt, hai bàn tay đang vỗ cũng cương cứng trong không trung, không biết phải làm sao. Công Phu Đại Sư, chính là khiêng đại đao đứng bên cạnh thi thể, Chúa Tể Vực Sâu, dùng âm thanh đại thúc thô cuồng nhắc mãi. Công phu này của ngươi còn phải luyện thêm nhiều. Park Won Seok, khán giả trong nước nghe thấy giọng nói trào phúng này, sắp cười ra tiếng. Cho dù Dương Dương chọn anh hùng nào, điểm giống nhau đều là, lực trào phúng mắc. Công phu này của ngươi còn phải luyện thêm nhiều. Ai cho ngươi cái dũng khí dám ở trước mặt Dương Dương ta đây múa rìu qua mắt thợ, ở trước mặt Liệt Dương chơi. Chúa Tể Vực Sâu, Park Won Seok thật sự tưởng bờ. Dương Dương khẳng định đã dự đoán được hắn muốn động thủ. Đã làm tốt tinh thần chuẩn bị giết ngược, đường giữa số 1 thế giới. Chỉ vậy, fan Hàn Quốc nói Liệt Dương lấy quán quân giải cá nhân là vì Park Won Seok không tham gia. Tôi ngược lại lại cảm thấy, Park Won Seok không tham gia giải cá nhân là bảo vệ mặt mũi của bản thân. Nếu hắn tham gia, lại bị Dương Dương một vi một đánh bảo, chẳng phải sẽ mất mặt hơn rất nhiều sao, bọn họ còn có mặt mũi tiếp tục thổi phồng sao. Dương Dương nhà chúng ta chưa bao giờ thổi phồng bản thân là số một thế giới đâu nha. Với tính cách của Dương Dương, đó đều là vô nghĩa, không cần phải nói nhiều, trực tiếp đánh cho đối thủ phục. Một vi một bị đơn giết, còn muốn lấy cớ gì nữa không? Sắc mặt Park Won Seok vô cùng khó coi, lần này cũng không thể lại nói cấp bậc của hắn thấp hơn đối diện. Bởi vì tuyển thủ chuyên nghiệp đều hiểu rõ, cấp 8 là thời kỳ mạnh của Chúa Tể Vực Sâu, theo lý thuyết, hắn có thể đơn giết Công Phu Đại Sư, còn 85, máu, nhưng hắn không thành công, còn bị giết ngược. Vậy chỉ có một loại khả năng, Liệt Dương đã đoán được khi nào thì hắn sẽ động thủ, cố ý giả vờ di chuyển vị trí cơ sơ hở. Trong nháy mắt mà hắn động thủ, nhanh chóng tốc biến trốn vào bụi cỏ, đồng phát khởi phản kích. Lòng bàn tay Park Won Seok ra một tầng mồ hôi lạnh. Cảm giác này giống như sau lưng có người nhìn chằm chằm hắn vậy, làm hắn sờn cả tóc gáy. Liệt Dương thật sự có năng lực dự đoán đáng sợ như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như bản thân muốn làm gì đều có thể bị đoán trúng. Choi Hee-uk trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Lúc ấy, Choi Hee-uk đang ăn bùa trong rừng, cũng không thấy rõ tình huống tại đường giữa. Kết quả đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghe thấy trong tai nghe truyền đến thông báo đồng đội bị hạ gục. Park Won Seok xấu hổ mà giải thích, sai lầm nhỏ. Choi Hee-uk không vui mà nhíu mày, nói, đẩy đường giữa một đợt, đừng để Công Phu Đại Sư phát dục lên. Công Phu Đại Sư phát dục lên sẽ tạo thành hủy diệt mang tính đả kích đối với hàng phía sau. Năm người nhanh chóng tập kết tại đường giữa, muốn vây ẩu giết chết đường giữa khó chơi này. Nhưng Thiên Hoàn chi viện rất nhanh, các đồng đội cũng toàn bộ trình diện, hai bên 5v5, ATB dẫn trước khởi xướng giao tranh. Chỉ thấy, Top Han Song U, Hắc Long Kỵ Sĩ, một chiêu rít gào nhảy vào trong đám người Thiên Hoàn, nháy mắt khống chế được Diệp Thiếu Dương, cho Hee-uk theo sát chồng thêm tấn công, đánh dấu ánh trăng sáng chói xuất hiện trên người Diệp Thiếu Dương, đánh dấu màu đen của Chúa Tể Vực Sâu cũng nhắm vào trên người Diệp Thiếu Dương. Khúc Giang lập tức giơ tấm chắn lên giúp Diệp Thiếu Dương chắn thương tổn. Mà cùng thời gian đó, Lão Tần, Hắc Ám Thiên Sứ, bỗng nhiên tốc biến đến hàng phía sau, ném ra phù chú nguyền rửa ở cự ly siêu xa, một chiêu định trụ xạ thủ. Thánh Linh Công Thủ của ATB, Chỉ Sóc đã sớm mai phục gần đó, một cái móc câu phóng ra liên tục khống chế khiến xạ thủ của ATB căn bản không thể nhúc nhích. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương bị ATB tập trung hỏa lực giết chết. Xạ thủ Kim Trang Ho của ATB cũng bị Chỉ Sóc, Lão Tần giết chết. Hai bên một đổi một, khán giả kinh ngạc phát hiện, xạ thủ của Thiên Hoàn đang điên cuồng bộc phát tốc độ tay mà tấn công. Kỹ năng quy của thợ săn súng máy, công kích thẳng tắp, một loạt viên đạn bắn ra như mưa lớn, đánh phun toàn bộ sát thương. Ngay sau đó, Trình Tinh tốc biến lao tới, mở ulti ra. Tích cóp phun đạn bay như gió hướng tới đám người ATB điên cuồng bắn phá, nháy mắt đánh cho mấy người ATB đang xông tới thành tàn phế. Chỉ Sóc quay đầu lại, nhẹ nhàng thu đi mạng của rừng và top ATB. Park Won Seok thấy tình huống không ổn lập tức chạy trốn. Hắn có ba bóng đen, Chỉ Sóc lười đuổi, mang đồng đội trực tiếp đẩy trụ. Trụ phòng ngự bên ta đã bị phá hủy, ATB vốn định ôm đoàn đẩy đường giữa, chặt đứt tiết tấu phát dục của Diệp Thiếu Dương. Bọn họ cũng quả thật cũng đã tập trung hỏa lực giết chết Liệt Dương trước. Chỉ là, Trình Tinh đứng ở vị trí cực xa, đánh ra cả tấn sát thương trong đợt combat này. AEB chết ba người, còn mất một trụ phòng ngự, quả thực như bệnh thiếu máu. Choi Hee-uk dần dần cảm thấy nôn nóng, mặc kệ Diệp Thiếu Dương đi. Cậu đè nặng Park Won Seok ở đường giữa, khiến Park Won Seok căn bản không thể du tàu chi viện. Chỉ là tập trung hỏa lực đi giết Liệt Dương liền sẽ dẫn tới cái tên Trình Tinh này không có ai xử lý. Trình Tinh tuy mới 18 tuổi, nhưng tuyệt đối không thể xem thường thiếu niên này. Choi Hee-uk cắn chặt răng, nói, lần giao tranh tiếp theo, Song U Hee-ung nhìn trông coi Trình Tinh, tôi đi giết Liệt Dương. Lần combat tiếp theo tới rất nhanh, Thiên Hoàn xâm lấn rừng, hai bên lôi kéo tại khu vực rừng, top của ATB vốn định nhảy tới mở giao tranh. Kết quả lần này Thiên Hoàn chiếm cơ hội trước, chủ động mở giao tranh. Diệp Thiếu Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tốc biến kèm chiêu dịch chuyển vòng sau, một đao trực tiếp bổ trúng. Chúa Tể Vực Sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Park Won Seok không thể tin được mà trừng lớn đôi mắt. Hắn rõ ràng đã trốn trong bụi cỏ, cái này Liệt Dương cũng có thể đoán được sao? Mở hách nhìn xuyên thấu hay gì? Càng khiến hắn kinh ngạc chính là, móc câu của săn ma giả, cũng theo sát bay tới, trung giã của thiên hoàn lại lần nữa liên kết ăn ý, không tới một giây. Chúa tể vực sâu, liền trực tiếp bị hai người tàn nhẫn giết hại, chết đột ngột khi giao tranh. Điều kiêng kỵ nhất trong combat chính là vị trí trung tâm chưa đánh ra được chút tấn công nào đã gục. Park Won Seok sắp bóp nát con chuột, Choi Hyuk cũng cực kỳ cạn lời. Hắn vừa định mở giao tranh, vòng sau đi giết Liệt Dương, nhưng Liệt Dương lại giành trước một bước chạy đến trong bụi cỏ mà Park Won Seok trốn. Điều này ai có thể nghĩ đến cơ chứ? Vừa rồi vị trí đứng của Park Won Seok đã đủ cẩn thận, vì sao lại bị Liệt Dương phát hiện? Diệp Thiếu Dương rất muốn nói, lúc tôi chơi, chúa tể vượt sông, cũng thích đứng ở đó đó, bằng kinh nghiệm mà đoán bừa lại đoán chính xác mà thôi. Đường giữa của ATB chết đột ngột, bị bắt lui lại. Thiên hoàn xâm lấn rừng lăn thành quả cầu tuyết, lại thu hoạch một đợt kinh tế. Thời điểm thi đấu tiến hành đến phút 20 khác biệt kinh tế hai bên đã đạt tới 3.000 vàng. ATB liều chết thủ cao điểm, nhưng thiên hoàn đánh cao điểm cực kỳ quyết đoán. Diệp Thiếu Dương trực tiếp tốc biến lao qua bán đi chính mình, hấp dẫn hỏa lực của ATB, để Trình Tinh nhanh chóng đẩy rớt trụ cao điểm. ATB không có năng lực xoay chuyển trời đất, thua trận ở ván thứ 3. Trên màn hình lớn điểm số biến thành 1-2, các fan Hàn Quốc tại hiện trường tức khắc nôn nóng. Sẽ không thua chứ, đừng mà, chắc không đâu, ván thứ 2 và ván thứ 3, đều là bởi vì Thiên Hoàn chọn đội hình kỳ kỳ quái quái, ATB mới thua. Vần thứ tư và thứ năm nhất định có thể bắt về tay. Chúng ta phải tin tưởng huấn luyện viên, tin tưởng các tuyển thủ. Tại hiện trường thi đấu, tiếng cổ vũ trợ uy vang lớn một đợt lại tiếp một đợt như thủy triều mãnh liệt. Các fan trong nước cũng khẩn trương vô cùng, lúc trước khi Thiên Hoàn đánh với FNO cũng từng dẫn trước lấy được tái điểm, kết quả lại bị FNO kéo vào ván quyết thắng, xem đến mọi người đều sắp bị bệnh tim luôn rồi. Hôm nay, không biết Thiên Hoàn có thể nắm chắc được tái điểm này hay không? Diêu Mục kích động mà nói, Thiên Hoàn 2-1 dẫn trước. Ván thứ 3 trung giã liên kết đánh thật sự rất xuất sắc. Sóc Nguyệt và Liệt Dương lần nào cũng đều có thể đồng bổ. Park Won Seok bị giết 3 lần. Đây là điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử Liên minh Hàn Quốc. Đông Ca nói, khụ, truyền thông bên phía Hàn Quốc vẫn luôn nói, Liệt Dương lấy được quán quân giải cá nhân mùa S10 là bởi vì Won Thần không tham gia. Nhưng hôm nay, Liệt Dương giết Park Won Seok 3 lần, một đợt giao tranh cuối cùng thậm chí còn đoán mò, lao đến bụi cỏ giết chết đối phương, đủ để chứng minh cái chức quán quân giải cá nhân này của Liệt Dương là không hề có bất kỳ sự ăn may nào. Diêu Mục nói, đúng vậy, thực lực cá nhân của Liệt Dương không nên bị xem thường, cậu ấy vẫn luôn là tuyển thủ có thao tác kỹ thuật, cái nhìn đại cục và khứu giác trên sân thi đấu cực kỳ ưu tú, bể anh hùng cực kỳ toàn diện. Chức quán quân giải cá nhân này là hoàn toàn xứng đáng, Mộc Mộc là phen não tàn của Liệt Dương nhỉ. Bắt đầu điên cuồng thổi phồng Liệt Dương rồi, nói một cách công tâm thì tôi cảm thấy Mộc tỷ nói rất đúng a, bản thân Dương Dương rất khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sự thật chứng minh, cậu ấy chính là mạnh nhất quán quân thế giới giải cá nhân, đơn sát Park Won Seok của ATB, còn không cho khen. Tôi cứ khen cậu ấy đó, Dương Dương là ngầu nhất. Anti-fan bị phản bác đến không còn lời nào để nói. Sau trận thi đấu này, nhân khí của Diệp Thiếu Dương ở trong nước cũng đạt tới đỉnh cao. Đông Ca xoay đề tài trở về, trước mắt đã đánh xong 3 ván thi đấu, các tuyển thủ không còn dư lại bao nhiêu anh hùng, bàn pick ở ván thứ 4 sẽ cực kỳ trọng yếu, không biết tổ huấn luyện viên của Thiên Hoàn sẽ áp dụng sách lược gì. Có thể ổn định nắm giữ tái điểm hay không? Cư dân mạng nôn nóng mà nhìn chằm chằm màn hình lớn. Tại hiện trường, BLV Hàn Quốc dùng tiếng Hàn ngữ an ủi mọi người. 1-2, Thiên Hoàn dẫn trước có được tái điểm, nhưng ATB cũng không phải không có hy vọng. Đúng vậy, chỉ cần ổn định ván thứ 4 tiến vào ván quyết thắng, ATB sẽ có xác suất có thể thắng rất lớn. Trong phòng cách âm, chỉ sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cười vươn tay, nhẹ nhàng chạm quyền với chỉ sóc, cổ vũ lẫn nhau, hình ảnh này đúng lúc bị camera trên sân thi đấu quay lại. Fan trong nước thấy động tác của hai người bọn họ, sôi nổi spam cổ vũ cho Thiên Hoàn. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, hai bên tiến vào phần ban pick mấu chốt nhất của ván thứ 4, cách chương.